Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, cái gọi là Mạt Thế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu không biết là ban ngày vẫn là ban đêm. Ngoài xe một phiến đen nhánh, Tưởng Sơn cầm một lon bia, ngồi ở công cộng không gian trên ghế dài, trước mặt một cái bàn vuông, một cây kim loại ống thép chống đỡ. Đây là Tưởng Sơn đang nghiên cứu xe là phát hiện, ở ghế dài mặt bên có cái nút ấn, chỉ cần nhấn một cái, công cộng không gian trung ương, sẽ ngay tức thì từ đáy xe co giãn ra một bản kim loại bàn vuông. Trên bàn vuông để hai món thức ăn, một chén cơm, lúc này đã là sau khi ăn xong, thức ăn cơm cũng còn lại chút còn sót lại, Tưởng Sơn ngửa đầu uống hoàn một miếng cuối cùng rượu. Đứng lên liếc nhìn ngoài cửa sổ, phỏng đoán bây giờ hẳn mới chạng vạng tối không tới, nhưng là bên ngoài thiên đã đen theo đêm khuya như nhau. Không thấy được một tia ánh sáng, hướng ra phía ngoài nhìn về nơi xa, trong thôn nhà vậy không thấy được một chút ánh sáng, liền đầu đường đèn đường cũng dập tắt. Đây là Tưởng Sơn không có dự liệu được, mới vừa mình làm hai món ăn, nấu cơm, còn chưa mở ăn. Liền thấy trong thôn tất cả ánh đèn tắt, cái này làm cho hắn ý thức được Mạt Thế có lẽ nguồn điện cũng biết không có. Hắn bây giờ ở lo âu Mạt Thế có thể hay không một mực như vậy đen xuống. Vậy là cùng, trong xe ánh đèn rất sáng, máy điều hòa không khí mở thật ấm áp. Tháng 8 trời, đặc biệt nóng bức, nhưng là từ trời mưa bắt đầu, đột nhiên lạnh. Tưởng Sơn không thể không mở ra máy điều hòa không khí. Bởi vì trong xe là toàn bộ phong bế, thủy tinh không ra quang, bên ngoài là không thấy được bên trong hết thảy. Cho nên Tưởng Sơn không lo lắng, người khác phát hiện hắn xe con bên trong mở ám, bưng cái đĩa và chén đũa, ném tới phòng bếp tiểu thủy cái máng, trầm mặc tắm chén, đem rác dưới đổ đến bên trên thùng rác. Dùng chân đá một chút thùng rác hạ bưng nút ấn, thùng rác phần đáy một tiếng cắt thanh âm, sau đó cặn bã bị xếp hàng dưới gầm xe, thanh âm chớp mắt rồi biến mất, cũng để cho thanh âm bên ngoài truyền đến bên trong xe. Nhìn dáng dấp bên ngoài bắt đầu nguy hiểm, cái này gió lớn như vậy, mưa vậy lớn như vậy, ta cũng không thấy rõ bên ngoài, đi ra ngoài bị gió cạo đi đều có thể. Tưởng Sơn rút ra sau khi ăn xong khói, mở ra từ mang máy vi tính xách tay, xe đã mở ra lục kiểu mẫu, cũng chính là cố định chân đều đã sâu sâu cắm vào mặt đất. Tấm chắn vậy mở ra, cái này làm cho xe sinh tồn ở nơi này giá rét bóng tối trong đêm mưa. Cô độc lại kiên cường đứng thẳng trước, Tưởng Sơn cầm lấy điện thoại ra, Mạt Thế đếm ngược giờ. 10 giờ 22 phút 31 giây, lắc đầu một cái, tiếp tục nhìn lên trước mắt máy vi tính xách tay, hắn muốn lên mạng tra một chút, trên net có phải là có người hay không đã phát hiện mờ ám. Có lẽ cái này không bình thường hiện tượng tự nhiên đã để cho người khác liên nghĩ đến cái gì. Tưởng Sơn muốn xem, có lẽ mình có thể ở trên mạng làm những gì, nhưng là, để cho hắn thất vọng. Lại không lên được mạng, máy vi tính là có vô hạn mạng thẻ, lại không internet, cầm điện thoại di động lên, phát hiện điện thoại di động cũng là không có internet. Cái này làm cho hắn vốn là rất đè nén tâm tính. Hơn nữa khó chịu, khép lại notebook, đạp tắt tàn thuốc, Tưởng Sơn đi trở về phòng ngủ, hắn muốn ngủ một giấc, có lẽ tỉnh ngủ sau là có thể thấy Mạt Thế. Suy nghĩ một chút, lại có điểm chút mong đợi, nằm lên giường, nhấn đầu giường một cái nút, xe tất cả cửa sổ bên ngoài ngăn tủ, toàn bộ bị tát, đầu xe kính chắn gió cũng vậy, bên ngoài truyền vào thanh âm nhỏ hơn, Tưởng Sơn vậy không thấy được bên ngoài tình trạng, ở nhấn một cái nút, trong xe đèn vậy đi theo dập tắt, mấy cái này làm việc nút ấn, buồng lái vậy là có thể thao túng. Có chút yên tĩnh, đúng vậy, ở mưa như thác đổ lớn gió hạ, trong xe lại có điểm yên lặng, cái này làm cho Tưởng Sơn quả thật không thể không phục cái này không biết khoa học kỹ thuật lực lượng. Nhắm hai mắt lại, yên tâm tư, Tưởng Sơn thôi miên mình, muốn cho mình ngủ, bỏ mặc ngày mai kết quả như thế nào. Hắn không sợ hãi, trên xe rất yên lặng, không biết qua bao lâu, Tưởng Sơn trở mình, mơ mơ màng màng tỉnh lại, mới vừa mở cặp mắt ra, đầu óc vẫn có chút mơ hồ, vừa nhớ tới thân, phản ứng đầu tiên lại là bụng vô cùng đói, không có suy nghĩ nhiều. Tưởng Sơn mở cửa sổ bên ngoài ngăn tủ, ngay tức thì, ánh mặt trời chói mắt soi vào buồng xe phòng ngủ, để cho hắn không thể không nhắm hai mắt lại, lấy tay ngăn che ánh mặt trời. Ở hơi thích ứng ánh mặt trời sau đó, Tưởng Sơn hướng ra phía ngoài nhìn lại, bên ngoài là nhà khu vực phụ cận, nhìn sang không việc gì không cùng à, cái này làm cho hắn rất nghi ngờ. Chẳng lẽ mà thế còn chưa tới? Bất quá không để cho hắn suy nghĩ nhiều, bụng đã đói để cho hắn đặc biệt khó chịu, lập tức chạy đến phòng bếp, mở ra trên mặt tường hình dáng giống như là khảm nhập lò nướng đồ điện. Bên trong còn có tối ngày hôm qua làm cơm, đốt rất nhiều, xe rất trí năng, giống như nồi cơm điện tủ lạnh đều là nhất trí giữ cái này điện lượng. Mà bếp vệ nước vậy một mực thêm nóng, không kịp chờ đợi mở tủ lạnh ra, cầm ra bên trong mấy cái thịt đồ hộp, Tưởng Sơn mở ra cầm đũa lên ăn, trong tô tràn đầy một chén cơm, phía trên trải đồ hộp dặm thịt chiên xào, Tưởng Sơn một hớp mang cơm và thịt chiên xào trực tiếp thuận cửa vào khoang nhai, không nhai kỹ, trực tiếp nuốt xuống, tiếp theo sau đó ăn ngấu nghiến. Đồ hộp bên trong không chỉ có thịt chiên xào còn có măng phiến. Để cho Tưởng Sơn ăn ngon vô cùng, lại mở ra một túi rau cải muối ớt, ngã ở chén cơm bên trong. Tưởng Sơn đỡ chén lột đứng lên. Tưởng Sơn ăn rất ngon, nhưng là hắn cũng có chút nghi ngờ. Mình tại sao như vậy đói? Ăn hai tô cơm, hai cái thịt chiên xào đồ hộp, một túi rau cải muối ớt. Tưởng Sơn uống nước suối, cảm giác có chút không giải thích được, làm sao như vậy đói, chuyện gì xảy ra, vừa nói nâng tay trái lên nhìn phía trên đồng hồ đeo tay chìa khóa thời gian, chửi thề một tiếng, làm sao ta ngủ hai ngày sao, phía trên biểu hiện thời gian, để cho hắn rất kinh dị, nói kinh sợ cũng không quá đáng, bởi vì trên đồng hồ đeo tay biểu hiện thời gian là ngày 6 buổi trưa 11 giờ, mà Tưởng Sơn ngủ ngày đó, là ngày 4 buổi tối, hắn lại đã ngủ 2 ngày, cái này thì biểu thị mạt thế đã hạ xuống 1 ngày nhiều. Cái này làm cho hắn không thể không cảm thấy kỳ quái. Làm sao biết ngủ 2 ngày? Không thể nào à? Đúng rồi, có phải hay không là mạt thế nguyên nhân? Nghĩ không hiểu Tưởng Sơn. Chỉ có thể đem nguyên nhân quy về mạt thế. Mặc xong quần áo dày, Tưởng Sơn nhìn xem ngoài cửa sổ, suy nghĩ một chút, hắn dự định đi xem bên ngoài cái này mạt thế rốt cuộc là như thế nào tồn tại. Hắn muốn thể hội cởi xuống cái mạt thế này, nghĩ đến liền làm, mở ra phòng ngủ kho hàng bên kia cửa, cầm vũ khí lên cái sách tay kia, cầm ra một cái khai phong qua khảm đao, một cây dao găm, như vậy sau lưng một cái túi 2 giây, mang theo một ít nước, nén bánh bích quy, bánh mì, vốn còn muốn mang chút thuốc men, suy nghĩ một chút vẫn là thôi, dẫu sao là người bình thường, hắn chỉ có thể nghĩ tới những thứ này đồ, đi xuống trước xem, mà thế rốt cuộc là như thế nào hoàn cảnh, có hay không xác sống hoặc là biến dị quái vật. Hoặc là trong phim ảnh dáng vẻ, phát hiện không đúng lập tức trở về. Tưởng Sơn rất khẩn trương, cho mình cố gắng lên. Đúng rồi, còn có thể tìm được ít tiền cũng tốt. Ân, Tưởng Sơn mới vừa muốn mở cửa xe, vỗ xuống đầu, lập tức trở lại phòng ngủ. Từ dưới đáy giường lôi ra trang bị quân dụng dương. Từ bên trong lấy ra M1911A1. Tháo xuống viên đạn kẹp, bên trong đã trang bị đầy đủ viên đạn, sau đó lại từ viên đạn tiếp tế dương bên trong cầm một cái băng đạn, bỏ vào túi. Mặc dù sẽ không bắn súng, nhưng là chưa ăn qua thịt heo, ta vẫn là gặp qua heo chạy. Tưởng Sơn liếc nhìn trên người mình, súng cắm ở bên trái quần jean dây nịt ra lên, tay phải cầm khảm đao, dao găm cắm ở bên phải ngang hông. Trên mình vốn là mặc tay ngắn, bây giờ ở bên ngoài tăng thêm kiện áo khoác, sau lưng đeo ba lô, áo khoác, cây chủy thủ và cướp đều che lại. Không đi xa, xem tình huống, Tưởng Sơn quyết định nói, sự lựa chọn này là hắn cảm thấy bảo đảm nhất. Tây thôn, vốn nên ở cơm trưa điểm sẽ lộ vẻ được náo nhiệt thôn, lại quỷ dị đặc biệt yên lặng, không có một chút tiếng vang, yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Tưởng Sơn cầm đao, đi từ từ, luôn luôn chừng về phía sau nhìn quanh, cách xe mới khoảng mấy trăm thước, hắn liền lộ vẻ được có chút hốt hoảng, cầm đao tay lại đã có điểm toát mồ hôi, đao đem cầm có chút trào lưu, đi về phía trước, chỉ chốc lát xem gặp được thôn dày đặc khu, Tưởng Sơn nhà là cách thôn có chút khoảng cách phía sau. Độc môn độc hộ, phụ cận không có người, mà trong thôn đại đa số người ở thôn trước đầu, mà giao lộ ngay tại thôn ở giữa. Trên đường Tưởng Sơn quan sát, phát hiện mặt đường không có địa phương gì kỳ quái, chẳng qua là không khí dị thường mát mẻ, nhưng là không biết tại sao lại có điểm mùi kỳ quái. Không nói được mùi vị, thứ mùi đó rất nhạt, nhưng là hắn cẩn thận ngửi một cái vẫn có thể phát hiện có mùi vị. Phía trước là trong thôn người khác nhà, hình dáng và nhà hắn tương tự, đều là rơi xuống đất phòng. Đây là Tưởng Sơn phát hiện không giống nhau địa phương, nhà lại có điểm hư hại, hơn nữa có hai gian phòng lại nửa sụp đổ, nhà bên cạnh có mấy chiếc xe, cũng hư hại dáng vẻ, hơn nữa còn có chiếc đánh lái xe cửa, hết thảy lại và trong phim ảnh mạt thế dáng vẻ đặc biệt tương tự. Cái này làm cho Tưởng Sơn không tự chủ được nắm chặt đao, bởi vì ý vị này hẳn sẽ có xác sống loại vật này. Theo cửa xe mở ra, Tưởng Sơn nhìn sang, trong xe không có một bóng người, nhưng là vô cùng hỗn loạn. Hắn lật một cái thất lạc ở trong buồng xe túi, lại có bóp tiền, mở ra bên trong có mấy trăm AMB. Tưởng Sơn không chút do dự lấy ra, đầu óc suy nghĩ một chút, tiền ngay tức thì biến mất. Cái này chính là Tưởng Sơn phát hiện điện thoại di động thần kỳ một điểm khác. Chỉ cần là tiền, ngươi chỉ cần chạm tới, đầu óc suy nghĩ một chút, thì biết tiếp thu được trong điện thoại di động. Sau đó ở vô tận cửa hàng lộ ra kỳ, rón rén tiếp tục đi về phía trước. Tưởng Sơn đi hơn nữa chậm, bởi vì hắn nghe được một ít thanh âm. Phía trước là trong thôn ủy hội, có cái quảng trường nhỏ. Tưởng Sơn rời bước đi tới, tầm mắt bị mấy cây ngăn trở, làm vượt qua cây, Tưởng Sơn ngây ngẩn, chửi thề một tiếng, hắn văng tục, mặc dù thanh âm bị hắn đè nén rất nhẹ, nhưng là hắn cả người run rẩy. Trước mắt trên quảng trường lảo đảo lắc lư dục dịch mấy cái bóng người, hư hại quần áo, còn có tàn tạ chán ghét mặt mũi. Cũng không cần xem trong đó có cái đã gãy tay chân, Tưởng Sơn cũng có thể đoán được đây chính là xác sống. Xác sống, quả nhiên và điện ảnh trong tiểu thuyết như nhau, nhưng là không biết bị cắn sau này có thể hay không biến thành xác sống. Tưởng Sơn mồ hôi lạnh tất cả đi ra, sau lưng có chút ẩm ướt. Không được, ta phải trở về trong xe, nơi này quá nguy hiểm. Tưởng Sơn nhẹ nhàng xoay người, từ từ lui về phía sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyensv.com/chéo/sac/nối/da/nối/tien/nối/soa/chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.